Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 433, còn trẻ không có lỗi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Net, xin cảm ơn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Net, Tổng Lan Ngọc là một người có sắc đẹp nổi tiếng ở thành phố Hải Tân. Cô ta đã từng là người đẹp số một thành phố nên có vô số người luôn muốn gặp cô ta. Chính vì thế nên an ninh của tập đoàn Vân Hải đã trở nên nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, người bình thường đương nhiên không thể vào tập đoàn Vân Hải. Ngay cả khi có công việc cũng phải đăng ký với bộ phận an ninh. Rồi mới được sắp xếp lịch gặp tại quầy lễ tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, bình thường Tổng Lan Ngọc thường không gặp gỡ khách hàng. Ngay cả một số khách hàng đặc biệt quan trọng cũng do cấp dưới phụ trách. Trừ khi người đó là bạn của Tổng Lan Ngọc hoặc một người đặc biệt quan trọng nào đó thì cô ta mới bớt chút thời gian ra gặp mặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Ngô Phi Điệp nói rằng Ngô Tân Bình đã gặp Tổng Lan Ngọc. Đây quả là một vấn đề khó hiểu. Ngô Tân Bình là ai? Làm thế nào anh ta gặp Tổng Lan Ngọc được? Phương Như Nguyệt xua tay. Này, Thanh Mây, con quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này làm gì? Điều quan trọng nhất bây giờ là em họ của con đã bị bắt đi. Còn hợp đồng của chú hai cũng không còn nữa. Chuyện này, phải làm sao đây? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Net, Hứa Thanh Mây tức giận nói. Mẹ đừng tiếp tục hỏi con làm gì. Con ít nhất cũng phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Những gì Phi Điệp vừa nói không phải rất rõ ràng rồi ư? Tổng Lan Ngọc xem thường nhà chúng ta. Chấm, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Net, Hứa Thanh trực tiếp ngắt lời bà ta. Cô ấy không phải loại người này. Mẹ có biết hậu quả cuộc việc vu oan? Phương Như Nguyệt chỉ nghe vậy đã vội vàng kết luận mà chưa thực sự biết chính xác những gì đã xảy ra. Hứa Thanh Mây nhìn chăm chăm Ngô Phi Điệp bằng một đôi mắt kiên định. Ngô Phi Điệp, cô nói thật cho tôi biết. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Net, Ngô Phi Điệp thì thào. Tôi vừa mới. Hứa Thanh máy trực tiếp vỗ bàn. Nếu không nói cho tôi biết thì chuyện này cũng dẹp Lâm Mạc Huy. Đi thôi, chúng ta lên phòng, mặc kệ bọn họ. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Net, Hứa Thanh Mây kéo Lâm Mạc Huy chuẩn bị rời đi. Phương Như Nguyệt đã lo lắng. Nhanh chóng nằm lấy hai người bọn họ. Ồ, đừng nóng. Phi Điệp, cháu mau nói tình hình cụ thể đi. Ngô Phi Điệp nhìn Hứa Thanh Mây bằng một cái nhìn ám đạm. Cuối cùng nghiến răng kể lại tình hình thực tế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Hứa Thanh Máy nghe xong. Cả giận nói. Dì hai, dì còn có mặt mũi đến cháu cầu cứu sao? Con trai dì làm ra loại chuyện này. Dì không thấy đỏ mặt sao? Không thấy xấu hổ sao? Phương Như Linh cúi đầu nghẹn ngào không nói nên lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Ngô Trung Kiên sắc mặt tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn kiếp này. Tôi không biết nó sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, Phương Như Nguyệt lộ vẻ lo lắng nói. Thanh Mây, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách cứu em họ của con. Còn nữa, hợp đồng này. Làm sao có thể khiến cho cô ta rút lại lệnh hủy chứ? Chúng ta đã ký hợp đồng. Tại sao Tổng Lan Ngọc không có bất kỳ tinh thần trách nhiệm nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Hứa Thanh Mây cả giận nói. Nếu mẹ cho rằng cô ấy không có tinh thần trách nhiệm thì mẹ có thể kiện cô ấy. Phương Như Nguyệt mắt sáng lên. Đúng, Trung Kiên, nếu không thì thông qua các biện pháp pháp lý. Nếu cô ta thực sự phá vỡ hợp đồng thì cô ta sẽ phải bồi thường thiệt hại đã thanh lý vào thời điểm đó. Tôi không tin cô ta dám trả nhiều tiền bồi thường hợp đồng như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Trung Kiên đã bật khóc nói. Chị, điều này là không thể được. Chưa nói đến chúng ta có thể kiện tập đoàn Văn Hải hay không mà cho dù thật sự thắng kiện thì trụ sở chính cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta làm. Như vậy, nếu chấm dứt hợp tác với tập đoàn Văn Hải thì trụ sở chính có lẽ cũng sẽ sụp đổ. Vì vậy vấn đề bây giờ không phải là tiền bồi thường hợp đồng. Tập đoàn Văn Hải sẽ không quan tâm đến những thiệt hại được thanh lý. Nhưng dự án này là cứu cánh cho tập đoàn qua luôn. Nếu không có dự án này thì trụ sở tan rã. Em cũng chết chắc rồi. Phương Như Nguyệt sững sờ. Chuyện này, nghiêm trọng như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Trung Kiên nhìn Lâm Mạc Huy cầu khẩn. Lâm Mạc Huy, tôi biết cậu có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Ngọc. Hoặc cậu có thể đến gặp cô Lan Ngọc để cầu xin sự thương xót và xin cô ấy đừng rút lại dự án này được không? Nếu dự án này không bị hủy bỏ thì về sau tôi sẽ chuyển giao cho cậu làm tổng giám đốc dưới quyền tôi. Cậu thấy có được không? Phương Như Linh cũng lo lắng nói. Lâm Mạc Huy, cậu phải cứu em họ của mình. Nó cũng có lỗi nhưng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao nó cũng vẫn còn nhỏ. Nếu chuyện này chỉ vì lý do đó mà dừng lại thì tương lai nó sẽ thế nào chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Thanh Mây tức giận run lên. Dì hai, chủ hai Tân Bình làm ra loại chuyện này. Còn mặt mũi gì mà bắt Lâm Mạc Huy đến tìm cô Lan Ngọc? Trước kia anh ấy đã thương lượng dự án giúp mấy người nhưng mấy người không có lời cảm ơn nào cho anh ấy cả. Cháu nhớ vừa rồi chủ đã ném Lâm Mạc Huy ở bên đường. Sau khi thương thảo hợp đồng lần trước còn để anh ấy phải bắt taxi cho ve. Bây giờ khi bị hủy hợp đồng thì lại tới tìm Lâm Mạc Huy. Chủ nghĩ Lâm Mạc Huy là con rồi của chủ ư, vẻ mặt của Ngô Trung Kiên vô cùng xấu hổ. Sau khi lần trước ký kết xong hợp đồng, ông ta cảm thấy Lâm Mạc Huy vô dụng nên đã không thèm cho Lâm Mạc Huy chút mặt mũi nào. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ai có thể tưởng tượng được mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Nếu biết trước chuyện này, ông ta nhất định sẽ không có thái độ như vậy với Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Như Linh trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ vào Ngô Trung Kiên vi ngọc mạng. Ngô Trung Kiên, anh thật ngu ngốc. Đây là cháu rể của tôi. Sao anh lại đối xử với nó như vậy? Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để giúp đỡ anh. Mà anh còn anh đã làm gì cậu ấy? Tôi sẽ không tha cho anh. Vừa nói Phương Như Linh vừa tiến đến chỗ Ngô Trung Kiên và cào cấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Như Nguyệt vội và ngăn bà ta lại. Người trong nhà đừng cãi nhau. Đừng cãi nhau. Thanh Mây, Lâm Mạc Huy, hai đứa mau nghĩ cách đi. Chẳng lẽ hai đứa muốn nhìn cái nhà này tan cửa nát nhà sao? Lâm Mạc Huy không nói nên lời. Anh không phải đồ ngốc. Đương nhiên có thể biết được Phương Như Linh đang cố ý làm trò cho anh xem. Được, để con đi tìm cô Lan Ngọc. Lâm Mạc Huy thở dài khẽ nói. Nghe vậy Phương Như Linh lập tức ngừng nức nở rồi hưng phấn nói. Lâm Mạc Huy, cậu thật sự sẽ giúp chúng tôi chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, dì hai cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thành máy, cháu đã tìm được một người chồng tốt. Dì hai thực sự thấy hạnh phúc thay cho cháu. Hứa Thanh Máy nghiền răng trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Thật ra cô không muốn giúp bà ta chút nào. Lâm Mạc Huy nói. Dì hai, đừng nói những lời tử tế này. Tân Bình là người có tính khí xấu. Lần này dì nên dạy dỗ nó tốt một chút. Nếu không lần sau xảy ra chuyện sẽ rất khó xử lý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Như Linh lại gật đầu một cái nói. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tên khốn kiếp này trở về. Tôi nhất định phải đánh gãy chân chó của nó. Để xem sau này nó còn dám gây chuyện nữa không. Lâm Mạc Huy, dì hai cảm ơn cháu. Lâm Mạc Huy phất tay. Đưa Hứa Thanh Mây đi ra ngoài. Nhìn hai người đi ra ngoài. Trong mắt Ngô Phi Điệp lóe lên một tia lạnh lẽo. Có gì mà lên mặt vậy chứ? Em trai tôi làm sao có cần anh phải dạy dỗ không? Anh ta chỉ biết nói sau lưng người khác thôi. Đúng là một kẻ xấu xa. Bác cả, con rể ăn bám nhà bác càng ngày càng không hiểu quy củ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bước ra khỏi sân, Hứa Thanh Mây vẻ mặt tức giận nói. Lâm Mạc Huy, anh, tại sao lại đồng ý với bọn họ? Lâm Mạc Huy bất lực nhún vai. Thanh Mây, tùy tình huống, anh có thể không đồng ý sao? Nếu anh không đồng ý, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến nhà anh làm phiền. Như vậy sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hứa Thanh Mây bất lực. Gia đình nhà dì hai này rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Làm sao chúng ta có thể đi tìm cô Lan Ngọc để xin xỏ mấy chuyện này? Nghe đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại chuyện 88. Nét, cách chương.